Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, bác Hách liền lấy từ trong túi ra một tấm ảnh chụp đưa cho mợ hai xem. Mợ hai lấy ra nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Người đàn ông trong bức ảnh này thật sự rất anh tuấn, mày kiếm tinh mục, là loại đẹp trai lại còn rất cứng rắn thế, nhưng người tốt như vậy làm sao có thể. Trong lòng mợ hai không còn thấy yên tâm nữa. Mợ ấy cũng không phải không muốn gả cháu gái cho một gia đình tốt, nhưng thành phần gia đình nhà họ Lâm này quả thật nếu ở thời đại này, thì đó thật sự là một vấn đề lớn. Bác gái Hách vừa nhìn, có chút ngượng ngùng nói, Nguyệt Mai à, không gạt gì cháu, bác giới thiệu cho cháu gái cháu người này, tuy điểm tốt rất nhiều nhưng cũng có một chút không tốt, phía trên cậu ấy có một đoàn trưởng đã hy sinh, con dâu đoàn trưởng kia cũng đi theo, trong nhà chỉ còn lại ba đứa nhỏ. Cậu ấy là người có tình nghĩa, thế nên liền nhận nuôi ba đứa nhỏ. Cái gì, cái tên này đã có con, thậm chí còn không phải là một đứa bé, mà là ba đứa bé sao? Mợ hai vừa nghe lời này, ngọn lửa nhỏ trong lòng vừa dấy lên lập tức bị dập tắt. Mặc kệ cái tên này là sinh ra đứa bé hay là đứa bé được nhận nuôi, việc có ba đứa con là sự thật. Nếu thật sự gả cháu gái qua làm mẹ kế cho ba đứa con, mợ và cậu hai đường phải để cho sự thật bị chôn vùi. Mợ hai lắc đầu giống như chiêng đánh trống, trực tiếp đáp lời. Bác gái à, cái này không được rồi, cháu không thể làm chủ, lão đường nhà cháu cũng không làm chủ được đâu. Có vẻ như mọi thứ vẫn không thể thành công, bác gái Hách thở dài, sau đó đứng dậy rời đi. Mợ hai tiễn người ra cửa, sau đó ở nhà giặt giũ nấu cơm tối, dọn dẹp một số việc trong nhà. Buổi chiều, Lâm Vãn Thanh dẫn theo bốn đứa con của cậu hai từ bên ngoài trở về, năm chị em mua không ít đồ, nào là ếch da sắt biết nhảy, bức tranh nhỏ, còn có 5-3 cân thịt. Mợ hai thấy vậy thì hoảng sợ, vội vàng nắm lấy con trai lớn nhà mình đến hỏi. Đây là có chuyện gì, mấy tiểu tử thúi các con đòi đồ với chị Thanh Thanh sao? Không phải đâu ạ, đây là chị Thanh Thanh mua cho tụi con mà. Bốn đứa nhỏ nhà cậu hai cũng giống như ếch, bày ra vẻ díu dĩ mà nói. Mợ hai làm cho bọn tiểu tử thúi ầm ĩ đau đầu, vung tay lên đuổi mấy tiểu tử thúi đi, tự mình ở phòng bên ngoài chuẩn bị cơm tối. Lâm Vãn Thanh từ trong phòng đi ra cười khanh khách nói. Mợ hai, để con giúp mợ một tay. Mợ hai nhìn cháu gái cười ngọt ngào, trong lòng liền trở nên mềm nhũn. Thầm nghĩ, trách không được người ta đều nói con gái là chi kỷ, con gái đương nhiên là tốt hơn lũ tiểu tử thúi kia rồi. Buổi tối trong nhà ăn bánh bao bắp cải thịt lợn và sủi cảo rất thơm, cả nhà đều ăn rất thỏa mãn. Cậu hai đường tăng ca ở xưởng thép, mợ hai cầm lấy hộp cơm đựng đầy một hộp sủi cảo cho chồng mình giữ lại làm bữa khuya. Ngay khi cậu hai đường tan tầm trở về, cả nhà còn đang ngủ, Vương Xuân Hoa dẫn theo đường thu đảo nháo tới cửa, hai mẹ con này nói lão đường dưỡng bệnh ở bệnh viện, trước sau đều tiêu tốn mấy trăm tệ, moi móc sạch sẽ của cải nhà họ đường. Hiện tại nhà lão đường không còn tiền, cậu cả đường và đường Thu Bình đều là con của lão đường, lão già ở trong bệnh viện, cậu hai đường cùng với Lâm Vãn Thanh cũng phải bỏ tiền chữa bệnh cho lão già này. Vương Xuân Hoa nói lời này là hợp tình hợp lý, mợ hai đường và cậu hai đường vô cùng tức giận không chịu nổi, vứt ra cho bọn họ 10 đồng, hai mẹ con cầm tiền đắc ý dương dương rời đi. Trong nhà cậu hai lại chìm trong sự yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cậu hai đường rầu rĩ mở miệng. Hôm nay nhà máy mở cuộc họp, nhà máy thép tổng hợp các tỉnh thành lại. Kết quả là phải bán nhà máy mới ở huyện bên cạnh. Lãnh đạo nhà máy nói chỉ cần là nhân viên nhà máy tự nguyện làm sau khi xây dựng nhà máy mới, tiền lương đều có thể tăng lên. Nếu người nhà cùng đi cũng có thể sắp xếp công việc, người một nhà còn có thể chia nhà. Cách chương.